Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 16 giờ 16, giết phong lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử dụng thêm 5 viên linh ngọc đốt vào miệng và 100 viên linh thạch trung phẩm để đột phá, năng lượng được phong vũ hút vào thân thì càng lúc càng nhiều, số lượng linh thạch cũng càng ngày càng ít đi, rồi lại đi một nửa số lượng linh thạch. 5 tiếng sau, phong vũ đã đột phá được luyện thể viên mãn, nguồn năng lượng trong cơ thể lại dồi dào hơn gấp 3 lần so với lúc trước, thân thể hắn cũng đã bắt đầu tiến vào thể cảnh nhất trọng. Tu vi của người luyện thể cũng có gồm 10 tầng từ thể cảnh nhất trọng cho đến thể cảnh thập trọng. Ngắn chỉnh chu lại thân thể sau đó nhếch miệng ra ngoài không gian hệ thống, vừa ra đến ngoài thì âm thanh hệ thống lại vang lên, tinh tinh tinh. Phát động nhiệm vụ mới, giết phong lực báo thù mối thù xưa, thưởng x3 hồi phục đan và x3 độc thủ đan. Độc thủ đan và một viên đan dược có chứa rất nhiều độc tố, sau khi cho một người uống hắn sẽ bị cảm giác dày vò khi mà không có thuốc giải. Phong vũ cũng toát mồ hôi lạnh với viên độc thủ đan này, hệ thống cho hắn độc mà không cho hắn thuốc giải là biết chắc tên uống vào không bao giờ có con đường sống, trừ khi một cường giả có thực lực mạnh và am hiểu về độc thì mới có thể giải ra đến bên ngoài. Một khung cảnh hết chóc xảy ra, hàng loạt người trong đây đều đang chém giết nhau thảm khốc. Sau khi nghe Lạc Vũ tuyển chọn 5.000 người để đi ra ngoài nộp mạnh cho đại bàng, thì những người không có gia cảnh đều đồng loạt tấn công tứ đại thế lực. Lạc Vũ đang phải chiến đấu với hơn 1.000 người khác là chật vật, nhưng với sự giúp đỡ của những tên thuộc hạ của hắn, 500 tên thuộc hạ đeo mặt nạ của hắn vẫn có thể trụ và phùng thủ trước thế công của 1.000 người. Phong lực với 200 tên thuộc hạ cũng phải chống trả với 1.000 tu sĩ thì chật vật hơn không ít so với Lạc Vũ. Phong lực với tu vi luyện thể trung kỳ, nửa tháng trước hắn đã đột phá điên cuồng phòng thủ với các loại thủ đoạn mà cha hắn cho hắn để giữ mạng. Binh doanh cũng vẫn đang ngồi trên con voi khổng lồ đang càn quét các tu sĩ khác, khuôn mặt cười như không thể khép được miệng, vì có lẽ trong tứ đại thế lực thì hắn là kẻ có tu vi cao nhất với thực lực luyện thể viên mãn, và đội quân 100 người đều là luyện thể viên mãn. Cô ấy voi thì dường như là bất bại tại đây, cô nàng con gái của bang chủ sát thí bang cũng không có gì là chật vật, ngồi trên lưng đại bàng lớn bay lên phía trần nhà của ngôi chùa, nãng vẫn cứ thảnh thơi nhìn xuống cao cao tại thượng, thỉnh thoảng cũng có những chiêu thức và cung tên bắn tới nhưng cũng chả si nhê gì. Phong lực đang đánh trả với hai tu sĩ luyện thể trung kỳ khác thì hắn lại phát hiện ra một thân ảnh đen đang tiến tới, sau khi nhìn kỹ lại hắn mới như không thể tin được, vì không ngờ tên đệ đệ Phong Vũ của hắn lại còn sống và xuất hiện tại đây. Hắn lẩm bẩm hỏi Phong Vũ. Sao ngươi lại còn sồn chứ, không phải ta đã giết ngươi rồi sao? Phong Vũ nhếch miệng, tu vi luyện thể viên mãn bùng phát, tốc độ nhanh chóng tiến đến phía Phong Lực, bàn tay hóa thành bạch kim bóp chặt cổ họng của Phong Lực làm hắn ho sặc sụa nói. Ngươi là quỷ đáng chết, ngươi đáng lý ra là đã chết rồi, tại sao lại vẫn có thể hiện hồn nơi đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như dự tính của hắn, lại có một loại trường pháp nào đó bay ra từ thân thể của Phong Lực, đó là băng phong trường. Lần này loại trường này đã mạnh hơn lần trước, có lẽ không thể nào mà có tu sĩ dưới trúc cơ đón được mà còn sống cả. Phong Vũ lui ra một bên, lấy ra huyết kiếm bạch kim quyền cũng khởi động, linh lực dồi dào của hắn cũng toàn bộ đánh về phía của băng phong trường, ầm ầm ầm. Phong Ngực sau khi được cứu thoát liền vui mừng, nhưng chỉ trong vài giây sau thì lại vẫn thấy thân ảnh của Phong Vũ không bị chút thương tích nào mà tiến đến phía hắn mà kết liễu phốc. Cái đầu lâu của Phong Lực lăn xuống đất, toàn bộ quân lính thuộc hạ của hắn đều hốt hoảng, vừa nhìn đến tên Phong Lực bị chết mà còn phải đối mặt với các tu sĩ khẽ chề. Cả Phong Vũ có sử dụng hết thủ đoạn của mình để chống đỡ với băng phong trường cũng phải trả giá rất lớn với sự thương nặng, nhưng cũng may mà hắn có bộ y phục tơ tằm ngàn năm giảm được 90% sát thương nên đã không bị sao. Hắn lấy túi chữ vật của Phong Lực, sau đó nhìn đến phía đám binh lính của hắn mà nhếch miệng, huyết kiếm sáng lên vì hưng phấn. Phong Vũ cầm lấy huyết kiếm mà chém về phía bọn chúng, phốc phốc phốc. Từng cái đầu lâu bay lên nhanh chóng, với tu vi mà sức mạnh bây giờ của hắn thì những tên tu sĩ này bây giờ chỉ là những con kiến hôi mà thôi, không có chút tác động gì có thể gây hại đến. Hạt tiếng hệ thống thông báo lại vang lên. Tinh tinh tinh, nhiệm vụ báo thù Phong Lực hoàn thành, nhận được x3 hồi phục đan và x3 độc thủ đan, chúc mừng ký chủ hoàn thành được 5 nhiệm vụ của hệ thống, nhận ngay danh hiệu hoàn thành nhanh chóng và nhận được cốt đỉa. Cách chương.